Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, kéo, liền cứng rắn kéo, khu 8 mỗ cỡ lớn thương trường tầng cao nhất cấp cao trong tiệm cơm. Lão Miêu cùng Trịnh Nhã tương đối lấy ngồi tại bàn ăn hai bên. Ngay tại trò chuyện, ha ha, ngươi là học ngành gì? Lão Miêu tán gẫu hỏi. Cũng là theo bộ đội tương quan sao? Không phải, ta là học tâm lý học. Trịnh Nhã tự nhiên hào phóng trở lại. Lão Miêu nháy nháy mắt, hơi có vẻ thô bỉ nói ra. Cái kia khó khăn a. Cái này nam nhân kia ở trước mặt ngươi đều là trần trụi a. Ha ha, Trịnh Nhã cười một tiếng. Không có nói tiếp, hai người đang khi nói chuyện. Nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy nhỏ. Đi vào bên cạnh bàn ăn biên nói ra, tiên sinh, nữ sĩ, phiền phức nhường một chút, chúng ta dọn thức ăn lên. Được, lão Miêu gật đầu, nhân viên phục vụ lễ phép xông hai người gật đầu, đem tinh xảo cơm chưa cùng rượu bày tại trên mặt bàn. Hay điểm thôi, lão Miêu cầm rượu lên bình hướng về phía Trịnh Nhã hỏi. Tốt, Trịnh Nhã gật đầu, lão Miêu mở ra rượu trắng. Tự mình cho Trịnh Nhã đổ một chén nhỏ nói ra. Tới đi, cảm tạ mỹ nữ nể tình. Chúng ta uống ít một chút. Tạ ơn khoản đãi. Trịnh Nhã khách khí nâng chén. Khu 8 mỗ trên đường phố. Một đài ô tô ngay tại cấp tốc hành xử. Tích lanh canh. Trong xe vang lên một trận chuông điện thoại. Một tên nam tử đưa tay tiếp lên. Uy, bọn hắn tại nhất khối đâu? Đang dùng cơm. Liền hai người bọn họ. Nam tử hỏi, không phải, còn có hai tên cảnh vệ, hết thảy 4 người, trong điện thoại người, tốc độ nói rất nhanh tự thuật. Nam tử nhìn ngoài cửa sổ, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, ta đã biết, người tiếp tục đi, được, đối phương cúp điện thoại, cấp cao trong nhà ăn. Lão Miêu một điểm không sợ hãi trận cùng Trịnh Nhã chậm rãi mà nói. Cái sau mặt mỉm cười. Rất ít nói, nhưng nghe tựa hồ lại rất chân thành. Kỳ thật, ta đặc biệt chán ghét ra mắt. Lão Miêu vừa ăn thức ăn, một mặt nhẹ nói, vì cái gì? Đối thân phận của ngươi đến nói, ra mắt không phải rất tiết kiệm thời gian sao? Có thể hữu hiệu phân biệt đối phương gia cảnh, trình độ bối cảnh, phải chăng môn đăng hộ đối cái gì sao? Trịnh Nhã uống vào đồ uống hỏi. Không, lão Miêu khoát tay. Như cái giáo sư đồng dạng, cố ý rất già mồm nói ra, ta vẫn cho rằng, cái này tính cùng hôn nhân, đều hẳn là rất tự do, mà ra mắt mục đích tính quá mạnh, tựa như ngươi nói, lại muốn cân nhắc đối phương gia đình, trình độ, bối cảnh, thậm chí càng muốn kết hôn cuộc sống sau này, cái này quá không theo tính, cũng không phù hợp nhân tính, ta không thích, có đạo lý. Trịnh Nhã mỉm cười đầy kính mắt, văn nghệ khí tức nồng hậu dày đặc nhẹ gật đầu. Lão Miêu xem xét đối phương dính chiêu này, lập tức tiếp tục nói ra. Người này a, nếu như đối một chuyện, theo ban đầu giai đoạn, liền mục đích tính rất mạnh. Cái kia khả năng rất lớn đạt được phản hồi sẽ là thất vọng. Thuận buồm xuôi gió là chuyện cổ tích, đi ngược dòng nước mới là sinh hoạt a. Trịnh Nhã đôi mắt sáng lên. Vậy ngươi lý tưởng hôn nhân là dạng gì a? Ta đang nói yêu đương trong lúc đó. Cho tới bây giờ không có cân nhắc qua hôn nhân. Không có cân nhắc qua. Trịnh Nhã cười nói ra. Vậy ngươi đã muốn làm cái lão cặn bã nam thôi. Cũng không phải a. Ta đối đãi mình mỗi nhất đoạn tình cảm đều rất chân thành a. Đều 100% đầu nhập a. Lão Miêu chậm rãi mà nói. Ta theo đuổi là tại nhất khối lúc mỹ hảo. Về phần kết hôn hay không, cái kia hẳn là nước chảy thành sông sự tình, mà không phải cố ý suy nghĩ, cố ý cài lấy mình hướng phương hướng nào đi. Trịnh Nhã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, linh hồn của con người hẳn là tự do, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi sống trên thế giới này. Liền bị bách làm ra một chút nhượng bộ cùng thỏa hiệp, hoặc là ở gia đình lên, hoặc là tại sự nghiệp bên trên. Lão Miêu tẩy xong não, liền bắt đầu thăng hoa. Vì lẽ đó, chúng ta tại tình yêu lên, hẳn là có kiên thủ, hẳn là yêu cầu mỹ hảo. Bằng không thì còn sống ý nghĩa là cái gì đâu. Nói đúng, Trịnh Nhã giơ chén rượu lên. Không nghĩ tới, bề ngoài của ngươi cùng nội tại, tương phản như thế lớn. Ha ha, thuận mồm nói bậy, ta người này kỳ thật rất tự ti. Theo so ta ưu tú, dáng dấp xinh đẹp cô nương nói chuyện phiếm, đặc biệt sợ tẻ ngắt, để người xấu hổ, vì lẽ đó luôn yêu thích một thoại hoa thoại. Lão Miêu nâng chén, ngươi chớ để ý a, không có. Rất tốt, đúng, giờ khắc này liền rất đẹp. Lão Miêu hướng về phía Trịnh Nhã nháy một cái gợi cảm mắt trái. Ngoặc kép, ha ha, cạn ly, Trịnh Nhã cùng Lão Miêu đụng chén. Hai người uống rượu một ngụm. Lão Miêu người này nhất điều địa phương chính là, hắn có thể đem một chút nguyên bản rất lúng túng lời nói, rất canh gà, nói 10 phần tự nhiên, lại mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Hai người ăn cơm xong, Lão Miêu thuận lợi thành chương mang theo Trịnh Nhã đi rạp chiếu phim. Hai người mượn tửu kính, chuẩn bị nhìn một trận tình yêu phim. Mở màn trước, Lão Miêu tiếp đến Tần Vũ điện thoại. Uy, người đi làm cái gì rồi? Ta cùng Trịnh Nhã tại nhất khối đâu? Lão Miêu nhàn nhạt trở lại. À, Tần Vũ sửng sốt một chút. Hai người đi ra. Ăn cơm, chuẩn bị cùng nhau xem cái phim. Thảo, người có thể à, người thế nào hẹn ra à? Ta dạy cho ngươi, người có thể học được sao thế? Lão Miêu bĩu môi nói ra. Được rồi, đừng bút tích, ta xem chiếu bóng. Ngoặc kép, người quy củ điểm ngang. Tần Vũ giống như là lão phụ thân đồng dạng dặn dò. Thảo, ta hơn 30 tuổi người, còn cần ngươi dạy à? Lão Miêu không nhịn được nói ra. Ban đêm không cần lưu cho ta cửa. Cơ bản bắt lại. Ngoặc kép, người đừng nói nhảm. Ta đều nói, người đối đãi Trịnh Nhã. Ai nha, trong lòng ta nắm chắc. Chúng ta đều là truy cầu linh hồn tự do người. Nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Lão Miêu trực tiếp cúp điện thoại. Tần Vũ nhìn xem màn hình điện thoại di động, 10 phần không hiểu mắng một câu. Những nữ nhân này là đều mù sao? Làm sao lại thích người như vậy đâu? Thích ai vậy? Lâm Niệm Lôi thuận mồm hỏi một câu. Trịnh Nhã cùng Lão Miêu đi hẹn hò. Tần Vũ quay đầu trở lại. Kỳ quái không? Cái này có cái gì kỳ quái? Lâm Niệm Lôi xem thường nói ra. Ngoặc kép, Lão Miêu cặn bã, là có lực hấp dẫn. Vậy ta đâu? Tần Vũ hỏi. Người à, người liền cặn bã cũng không biết. Lâm Niệm Lôi lắc lắc tay nhỏ. Đi, nhanh đi tắm rửa đem. Trong rạp chiếu bóng, Lão Miêu cởi áo khoác xuống. Rất tự nhiên khoác lên Trịnh Nhã trên hai chân. Trong phòng này có chút mát mẻ. Người đắp lên điểm. Ha ha, tốt. Trịnh Nhã không có cự tuyệt. Lão Miêu xoay người ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng lắc lư một cái cổ. Ai, ban ngày uống một ngày rượu, mệt mỏi quá a, tiếng nói rơi. Lão Miêu thử thăm dò đem đầu nghiêng về Trịnh Nhã cái kia một bên. Đợi mấy phút sau, thấy đối phương không có né tránh, liền nhẹ nhàng đem đầu tới gần. Trong bóng tối, Trịnh Nhã quay đầu nhìn thoáng qua Lão Miêu, cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Lão Miêu một mặt nhìn xem phim, một mặt trong lòng nổi lên một cổ vô địch cảm giác. Văn nghệ nữ thì thế nào? Cuối cùng còn không phải bị bắt lại. Thương trường bên ngoài, một đài ô tô chậm rãi tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.